Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 770 độc nhất hào. Đây là một tòa ở vào Ramo kéo lôi A cư xá hạch tâm nội địa biệt thự. Chiếm diện tích đạt 30 mẫu, cánh đồng hiện lên hình chữ nhật, từ cao hơn 2 mét tường ngoài vòng lên, mặt tường tràn đầy dây thường xuân. Bên trong mơ hồ có thể thấy được một tầng dày đặc lưới sắt. Nếu có ngoại tặc ý đồ chui vào, xúc động trên vách tường báo cảnh hệ thống, cư xá cảnh vệ có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ ngăn lại. Đứng tại trên đường cái, xuyên qua cao cao tường vây, mơ hồ chỉ có thể đoán được bên trong diện tích phi thường lớn. Xanh hóa vô cùng tốt. Vòng quanh tường vây trồng nguyên một sắp xếp cây xanh, mà ánh mắt chỉ có thể mơ hồ xuyên qua tán cây khe hở. Nhìn thấy nơi xa di động màu trắng tường ngoài kiến trúc lầu hai đỉnh chóp. So sánh dưới, đại môn ngược lại là lộ ra rất bình thường giản lược. Cổ phác đất vàng sắc tường ngoài bên trên, có vài chỗ đối đường cái cùng tường vây camera giám sát. Căn cứ trong phòng giới thiệu, trong này bố trí một bộ tiên tiến nhất, an toàn nhất trí năng bảo an hệ thống. Đại môn hấp dẫn nhất Dương Dương chú ý chính là bịt kín chạy bằng điện bên cạnh cửa số cửa phòng. Hai cái cổ hương cổ sắc chữ số Ả Rập 11, nơi này là Ramo kéo lôi A thứ 11 hào cánh đồng. Bảng số phòng cũng là số 11, vốn là một bộ lão kiến trúc. Nhưng mấy năm trước bị nhà đầu tư ngoại quốc mua lại về sau, đẩy ngã trùng kiến, cũng mời Tây Ban Nha chứ danh DASL cùng GSG hai nhà thiết kế công ty liên hợp thiết kế. Thiết kế lý niệm chính là vườn hoa thức cảnh trí. Từ nơi này lý niệm xuất phát, biệt thự này chiếm diện tích 30 mẫu, kiến trúc diện tích chỉ có 1.500 bình phương. Còn lại đều là vườn hoa. Cảnh trí cũng là mỗi có khác biệt, tỉ như chúng ta bây giờ thấy được cái này vòng tròn hình đại môn, chính là cùng kiến trúc hình tròn vách tường kêu gọi lẫn nhau. Chỉnh thể kết cấu không chỉ có đặc biệt, mà lại có thể vì chủ xí nghiệp cung cấp tốt nhất tư ẩn bảo hộ. Tại ký hiệp nghị bảo mật bất động, sản môi giới thiệu, Dương Dương một đoàn người tiến vào ngôi biệt thự này bên trong. Xe từ bên ngoài tiến đến, vòng quanh hình tròn tường ngoài đi một cái hình chữ S thông đạo. Hai bên đều là xen vào nhau tinh tế xanh hóa, cuối cùng vẫn là một đám đường kính có chừng 20 mét to lớn hình tròn xanh hóa cảnh quan. Phi thường xinh đẹp, lầu một có rất nhiều mở ra khu vực, bao quát mở ra thức phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, khách nằm. Cùng dùng để chiêu đãi tân khách tụ hội khu cùng phòng nghỉ. Còn có một tòa dài đến 25 mét trong phòng nhiệt độ ổn định bể bơi. Cùng thủy liệu pháp thất, tất cả không gian đều bị thiết kế thành cùng bốn phía vườn hoa cùng sân bãi dung hợp. Nhìn 10 phần sáng tỏ rộng rãi, lầu 2 thì là 5 căn phòng ngủ, thư phòng cùng khu trò chơi. Bốn phía đều có thể quan sát vườn hoa cảnh quan sân thượng. Toàn bộ hạng mục toàn bộ áp dụng màu xanh lá nhưng kéo dài thiết kế lý niệm. Mỗi một cái phòng đều đối vườn hoa. Không có một chỗ không gian là cùng đường cái hoặc hàng xóm là tướng đúng. Không chỉ có toàn bộ áp dụng bảo vệ môi trường vật liệu, còn đặc biệt nhằm vào mặt trời phóng xạ, ánh sáng tự phát hòa phong bị động sách lược. Thiết kế thông qua hợp lý tổ chức sân thượng, nước thể, tự nhiên thông gió sách lược cùng nước hệ thống tuần hoàn đến lợi dụng nơi đó hơi khí hậu. Diện, tích lớn, thiết kế lý niệm tốt, kiến trúc vật liệu cũng tốt, nhìn tựa hồ phi thường hoàn mỹ tổ hợp, có thể tại Ramo kéo lôi A mua xuống như thế một mảnh bất động sản. Khẳng định không phải phú tức quý. Tiền nhiệm chủ xí nghiệp lại tại sao lại lấy ra bán đâu? Mà lại nghe nói bán hơn một năm, nhưng thủy chung không ai tiếp nhận đâu. Rất nhanh, Dương Dương nghi hoặc liền được đáp án. đó chính là phòng ốc phía trước kia chiếm diện tích hơn 1 vạn bình phương, lớn vườn hoa đến nay vẫn là một mảnh hỗn độn. Dựa theo thiết kế, trước mặt tòa này vườn hoa là ngôi biệt thự này một cái khác nhân vật chính. Nơi này hẳn là xen vào nhau tinh tế trồng trọt thực 4 mùa, có thể nhìn thưởng thức hình lục thực. Còn có suối phun cùng nước chảy, lại thêm 2 bên trái phải vườn hoa, cho nên cái này thiết kế danh tự cũng gọi là trong hoa viên biệt thự. Nhưng ở nước Mỹ khủng hoảng cho vay về sau, mấy năm qua này, tiền nhiệm chủ xí nghiệp cũng xuất hiện quay vòng vốn vấn đề, dẫn đến hạng mục không thể không gác lại, sau đó lại không thể không nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, đưa nó bán ra. Nhưng bởi vì mua xuống ngôi biệt thự này về sau, còn cần đầu nhập một bút món tiền khổng lồ đi hoàn thiện xanh hóa cảnh quan và cục bộ cải tạo. Cho nên, thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu nếu lại đầu nhập 100-200 vạn euro, mới có thể đem nơi này cho khởi công xây dựng cùng cải tạo hoàn thành. Nói cách khác, bộ này hào trạch giá trị đem cao tới 9 triệu euro. Cảm giác thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi đến Tô Diệp. Tô Diệp lại là gật đầu, lại là lắc đầu, nàng là rất bình thường thích Ramo kéo lôi A hoàn cảnh. Lại rất bình thường thích ngôi biệt thự này thiết kế cùng lý niệm. Nhất là chu vi vườn hoa xanh hóa, nếu như đều hoàn thiện, kia thật liền cùng sinh hoạt tại trong hoa viên. Nhưng 9 triệu euro cũng đúng là quá mắc. Khó trách bán hơn 1 năm đều bán không được. Ta nghe người ta nói, nếu có một vật người thật rất bình thường thích, nhưng chỉ là bởi vì giá cả quá đắt liền chùn bước, vậy liền chứng minh người hẳn là cố gắng thêm chút sức đi mua, chắc chắn sẽ không thua thiệt. Dương Dương đoán được Tô Diệp tâm tư, nhưng xác thực đắt vô cùng. Tô Diệp trả lời, cẩn thận tính được, cũng không có so Bắc Kinh kia một bộ quý bao nhiêu. Dương Dương cười nói, chủ yếu nhất là Ramo kéo lôi A một bộ này không chỉ có diện tích lớn, chiếm diện tích cũng lớn, lại có 30 mẫu, hoàn toàn có thể bù đắp được trong cư xá còn lại biệt thự 2 bộ. Mino Raiola cũng nhìn ra Dương Dương cùng Tô Diệp tâm tư, đi tới, gật đầu cười nói, thích, liền giao cho ta đến đàm. Dương Dương ngược lại là hai mắt tỏa sáng, ý mập mạp thế nhưng là đàm phán cao thủ. Ngươi có biện pháp, Beckham chuyển nhượng đi nước Mỹ về sau, hắn bộ kia biệt thự một mực tại bán, nhưng từ đầu đến cuối không có bán đi. Hắn là tại 2005 thời điểm mua, 450 vạn euro. Hiện tại treo biển hành nghề giá không sai biệt lắm tại khoảng 5 triệu euro. Đã 2 năm, đến nay còn không tìm được người mua. Ý của ngươi là, lấy trước mắt thị trường hành tình, loại này đỉnh cấp hào trạch căn bản không có tốt như vậy xuất thủ. Cho nên phương diện giá tiền khẳng định có thể đàm. Dương Dương lại nhìn Tô Diệp một điểm, gật đầu cười một tiếng. Được, chuyện này liền giao cho ngươi. Đây chính là có cái tinh minh người đại diện chỗ tốt. Nhìn kỹ phòng ở về sau, Dương Dương cũng chưa từng có độ trương dương, mà là cho Kaka cùng Ibrahimovic bọn người phát đi tin nhắn. Hắn tình huống trước mắt còn không thích hợp đối ngoại công khai, cho nên tạm thời không có cách nào gặp mặt, tránh cho bị đội chó săn để mắt tới, cho đàm phán không duyên cớ tăng thêm mấy phần trở ngại. Hiện tại Dương Dương chuyển nhượng trên thực tế đã là chắc chắn. Nhưng vấn đề ngay tại ở một chút tài trợ hợp đồng chi tiết. Cùng Dương Dương người đãi ngộ đàm phán, trong đó lại lấy nhà tài trợ hợp đồng đàm phán phiền toái nhất. Ngôi sao bóng đá người nhà tài trợ cùng đội bóng đoàn đội nhà tài trợ, cái này chưa hề đều là một cái lợi ích mâu thuẫn. Dương Dương là giày chơi bóng nhà tài trợ là Nike, nhưng Real Madrid chủ nhà tài trợ là Adidas. Căn cứ Mino Raiola đạt được tình báo, Adidas vì trợ giúp Real Madrid cướp đoạt Dương Dương, cũng là ở sau lưng bỏ ra nhiều công sức. Tại một lần nữa ký tên tài trợ hợp đồng thời điểm, có hay không đưa vào Dương Dương, khoảng chừng 2.000 vạn euro chênh lệch giá. Nói trắng ra, Trung Quốc khối này thị trường thật sự là quá to lớn, quá kinh người, nhất là những năm gần đây tăng trưởng tốc độ lại là nhanh như vậy. Căn bản không có bất luận cái gì một nhà xuyên quốc gia xí nghiệp dám khinh thị. Florentino hiện tại cũng không tốt tự mình ra mặt, bởi vì đội chó săn chằm chằm hắn cũng là chằm chằm đến đặc biệt gấp. Chỉ cần hắn vụng trộm cùng Dương Dương gặp mặt một lần, ngày thứ hai lập tức liền bị truyền thông cho chọc ra đến. Đến lúc đó tại một chút giữ bí mật đàm phán phương diện sẽ xuất hiện khó khăn chắc chờ. Cho nên, lần này hắn an bài Manuel Redondo đến cùng Dương Dương gặp mặt. Cũng đưa lên áy náy của hắn. Nghe nói Dương Dương tại Ramo kéo lôi A chọn tốt thích phòng ở. Manuel Redondo cười biểu thị chuyện tốt. Còn nói Florentino có rất nhiều bằng hữu liền ở tại nơi này. Real Madrid hội viên bên trong cũng không thiếu cư ở bên trong phú hào. Để Mino Raiola đem Dương Dương coi trọng phòng ở nói cho hắn biết. Hắn có thể giúp một tay liên hệ. Vị này Real Madrid đại quản gia vì ký Dương Dương cũng thật là đã hao hết tâm tư. Dương Dương cũng cảm nhận được thành ý. Tại người đãi ngộ bên trên, Mino Raiola vì Dương Dương tranh thủ được là thuế năm sau lương 1.500 vạn euro. Trọn vẹn là hắn tại Liverpool gấp 2 nhiều. Ngoài ra còn có một bút mức không ít tiền thưởng, bao quát tranh tài, dẫn bóng, đoạt giải quán quân cùng cá nhân vinh dự các phương diện. Mà cái này một phần lương một năm đem để Dương Dương trở thành thế giới bóng đá lương một năm cao nhất cầu thủ, so vừa mới tục tầm Messi nhiều 5 triệu. Nhưng ở Real Madrid cùng cầu thủ đều coi trọng nhất ngôi sao bóng đá chân dung quyền phương diện. Dương Dương cũng không có làm ra nhượng bộ, mà là cùng Real Madrid ký tên một phần phi thường phức tạp chia hiệp nghị. Trên đại thể chính là Dương Dương tại Real Madrid hiệu lực trong lúc đó. Trải qua Real Madrid Bộ Công Thương cánh cửa ký tên tài trợ hợp đồng, để cho song phương chia đôi. Mà nếu như là Mino Raiola hoặc chính Dương Dương ký tên, cũng không cần phân cho Real Madrid, có thể coi là như thế. Real Madrid Bộ Công Thương chủ quản Sanchez như trước vẫn là cười đến không ngậm miệng được. Nhìn hắn đối tiến một bước đào móc Dương Dương trên người tiềm ẩn giá trị buôn bán cũng đã có chọn vẹn thành thục ý nghĩ cùng ý nghĩ. Manuel Redondo lần này đại biểu Florentino đến cùng Dương Dương gặp mặt. Ngoại trừ câu thông thế cục trước mắt bên ngoài, còn hướng Dương Dương biểu đạt Real Madrid kế hoạch. Bọn hắn có lòng tin trong tương lai 1-2 tuần bên trong kết thúc tất cả hợp đồng đàm phán. Hy vọng Dương Dương có thể tại đoạn thời gian này bên trong chuẩn bị sẵn sàng. Cả tòa Madrid, thậm chí là toàn bộ Tây Ban Nha, đều tại sốt ruột mong mỏi ngươi đến, khát vọng ngươi gia nhập liên minh. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, đến lúc đó sẽ là một hồi chưa từng có tuyệt hậu fan bóng đá hội gặp mặt. Dương Dương cười biểu đạt, đối câu lạc bộ hậu ái cảm tạ. Tại Premiership, Serie A cùng Bundesliga, câu lạc bộ bình thường là sẽ không vì mới viện binh kéo buổi họp báo. Trên đại thể đều là trực tiếp từ câu lạc bộ chính thức nhiếp ảnh sư chụp mấy tấm hình, gửi đi đến mỗi tạp chí lớn đi, lại tại chính thức website bên trên tuyên bố một chút là được rồi. Tỉ như tại Liverpool, cho dù là giống Xabi Alonso cùng Mascherano dạng này cầu thủ, tốn hao không ít, nhưng câu lạc bộ cũng không có vì bọn họ đơn độc kéo buổi họp báo. Duy nhất được hưởng phần này đặc quyền liền Dương Dương một cái. Chủ nếu là bởi vì hắn hao tốn Liverpool trong lịch sử cao nhất 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Không chỉ có Liverpool như thế, liền ngay cả MU các cái khác trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng là như thế. Nhưng ở La Liga liền rõ ràng khác biệt. Real Madrid trước đó vì Kaká cùng Ibrahimovic chuyên môn tại Bernabeu cử hành fan bóng đá hội gặp mặt, đều hấp dẫn 5 vạn tên fan bóng đá trình diện. Chứng kiến bọn hắn gia nhập liên minh Real Madrid, loại này nghi thức tại châu Âu giới bóng đá là độc nhất hào. Còn lại câu lạc bộ trên cơ bản là không có, mà rất rõ ràng, đến Dương Dương gia nhập liên minh thời điểm, bọn hắn cũng sẽ như vậy làm. Chỉ là Dương Dương cũng không biết, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu fan bóng đá đi vào hiện trường. Nếu là so Ibrahimovic tên kia còn ít, chắc là phải bị hắn chết cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN